Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu phải biết rằng sao mình lại phải hao tổn tâm trí tổ chức bữa tiệc sinh nhật này chứ? Tất nhiên là có mục đích. Mục đích gì? Liên Ngữ miễn cưỡng hùa theo ý của cô bạn. Đối với cô bạn tốt luôn tạo ra những ý tưởng kỳ quái, cô đã luyện thành thói quen rồi. Hắc hắc, Đoạn Hồng Lăng đen tối trừng mắt nhìn cô. Đương nhiên là tìm cho cậu một người chồng như ý. Cái gì? Liên Ngữ nói to. Này, quán cà phê. Đoàn Hồng Lăng vui sướng khi nhìn thấy có người gặp họa nhắc nhở nói. Không cần phải nói to, đây cũng không phải là cái chợ. Cậu... Liên Ngữ tức giận trừng mắt liếc bạn tốt của mình một cái. Những lời nói ấy của cô bạn lại làm cô phiền lòng. Số của cậu muốn làm cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Đoàn Hồng Lăng giơ tay gọi phục vụ, yêu cầu một ly cappuccino. Số cậu tìm bạn trai. Đại tiểu thư Đoạn vẫn giữ nguyên bộ dáng, tuyệt đối không để ý đến ánh mắt tức giận của ai đó. Tiểu Ngữ, năm nay cậu đã 25 tuổi, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Giống như không thấy mình đắc tội với ai. Cậu xinh đẹp như vậy, nhưng không biết hưởng thụ tình yêu quả thực là phí của trời. Mình không cần. Liên Ngữ hạ giọng gần từng chữ, cho bạn tốt thấy rõ thái độ của mình. Cậu đừng có nên lung tung. Mình không làm lung tung, đây là chuyện cực kỳ đúng đắn. Đoạn Hồng Lăng nghiêm túc nói về cô. Chả lẽ cậu tính ở như vậy cả đời sao? Như vậy có gì là không tốt? Rất không tốt. Đoàn Hồng Lăng tức giận, khó nhịn thấp giọng quát. Chờ mới biết khi nào anh trai nhỏ bé kia xuất hiện. Nếu anh ta vẫn không chịu ló mặt ra, chẳng phải cậu sẽ lãng phí tuổi thanh xuân của mình rồi ư? Hồng Lăng, không cần nói. Cô không thích người khác lấy chuyện này ra đàm tiếu. Mình không thể không nói. Cô phải nghe theo sự sắp xếp của mình, không thể phản đối. Cô nhất định phải giải cứu cho Liên Ngữ, để cô ấy thoát khỏi ký ức tuổi ấu thơ lúc trước. Hồng Lăng, không nên ép mình. Liên Ngữ khó xử nhìn cô bạn. Cậu biết mình không có cách nào để quên. Cô từng thử quên đi khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi trước đây. Quên đi nụ cười thật dịu dàng của hoàng tử. Nhưng cô không thể quên được. Không thể quên được. Cảnh tượng kia luôn xuất hiện trong mộng của cô. Lúc nào cũng nhắc nhở cô. Khuôn mặt tươi cười của người đó tự như một rừng hoa tường vi. Khắc sâu trong tâm trí của cô. Đuổi mà không đi. Tiểu Ngữ, đây không phải là tình yêu mà là đam mê. Đoạn Hồng Lăng thấy bộ dạng đang đấu tranh của cô, cảm thấy hơi lo lắng. Giống như cậu điên cuồng, yêu thích Hoa Tưởng Vi. Nếu như cậu muốn có được tình yêu, thì tùy từng thời điểm sẽ xuất hiện một người đàn ông yêu thương cậu, chứ không phải chỉ chờ một hình bóng mãi không xuất hiện. Liên Ngữ trầm mặc. Cô biết như vậy là không được, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn ôm một tia hy vọng, chờ mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Có một ngày trong biển người mênh mông sẽ gặp lại anh lần nữa. Đêm nay mình sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu. Thật tốt quá, cuối cùng thì cậu cũng nghĩ thông suốt. Đoàn Hồng Lăng vui vẻ cầm lấy ly cà phê chạm vào cái ly của cô. Vì đêm nay diễn ra thành công, tốt đẹp, cạn ly. Khóe miệng Liên Nghĩ hơi hạ xuống, cô uống một ngụm cà phê mà cảm thấy khó khăn khác thường. Cô thực sự muốn quên đi ư? Cô thật sự không có duyên với váy cưới Hoa Tưởng Vi hay sao? Bất giác cô thở dài, thật lâu không thể ngừng. Bóng đêm buông xuống. Cuộc sống về đêm của giới trẻ ở đô thị mới chính thức bắt đầu. Bầu trời một màu lam là một bar có chất lượng khá cao. Ở trong này không xuất hiện ma túy hay xảy ra những việc tầm thường, cho nên mọi người tới đây đều yên tâm vui chơi. Hôm nay là sinh nhật của Liên Ngữ nên cô là nhân vật chính. Dĩ nhiên cô sẽ không thoát được việc phải uống rượu mời của mọi người. Một ly lại một ly, cô hơi hoảng hốt. Cuối cùng không chịu nổi sự tấn công của bạn bè, cô chạy bán sống bán chết ra khỏi vòng vây, trốn ở trong một góc. Bởi vì say nên mắt lờ đờ mờ mịt, Liên Ngữ không đứng vững, ngã trái ngã phải, thậm chí đường đi phía trước cũng nhìn không rõ. Cô dựa vào vách tường đi thật chậm, đầu đau như muốn nổ tung. Bị một tiếng, cô đụng phải một thân thể rắn chắc ở ngay chỗ rẽ. Lùi về phía sau vài bước, Liên Ngữ ngã ngồi trên mặt đất, hoa mắt chóng mặt, cơn buồn nôn dâng lên tận yết hầu. Tần Ngôn cúi đầu, mắt lạnh nhìn người ngã nhào trên mặt đất kia, vẻ mặt không có cảm xúc gì. Anh không nhìn rõ đường hay sao? Liên Ngữ sai rồi, cô mơ hồ vuốt vuốt người vừa bị chính mình đụng vào, bĩu cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi. Đau quá đó. Cô gái này, không, phải nói là người phụ nữ. Tí vóc sáng nhỏ nhắn nhưng có thể nói ra là một người phụ nữ thành thục. Tần Ngôn hừ nhẹ, cũng chỉ là một phụ nữ say rượu. Cô muốn thế nào? Người phụ nữ này cố tình gây sự. Hồn chi là cô, dù sao, cô ta cũng là một người phụ nữ say rượu. Liên Ngữ dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Hai tay chống đất, lăng người đứng lên. Tay nhỏ bé chỉ vào anh. Anh, phải xin lỗi. Lúc này Tân Ngôn mới nhớ rõ người phụ nữ này mặc váy hồng trước mặt, sau mặt màu hồng đào, khuôn mặt xinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net